Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 218, nguyên lai ngươi tại cái này à. Thu đặt mua, một lần nữa. Ký kết khế ước, Phương Nguyệt có chút mộng. Loại sự tình này, hắn nhưng xử lý không tới. Dạ đội trưởng chớ nóng vội cự tuyệt. Lại nghe ta chậm rãi kể lại. Chúng ta mặc thôn huy hoàng một đoạn thời gian rất dài. Như bây giờ như vậy, không có quỷ dị dám vào xâm mặc thôn. Dựa vào liền là mặc đại nhân lưu lại chút cổ trận pháp. Nhưng bây giờ, cổ trận pháp đã xuất hiện rất nhiều chúng ta không cách nào chữa trị hư hao. Đã nhanh đến sụp đổ trình độ. Loại chuyện này, tại chúng ta mặc thôn, liền tựa như tận thế đếm ngược. Những tháng ngày đó thật đến. Hưởng thụ nhiều năm như vậy an tường thời gian mặc thôn thôn dân. Khẳng định không tiếp thụ được sự thực như vậy bọn hắn đem cùng bên ngoài phổ thông làng đồng dạng. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Lúc nào cũng có thể bị nhập thôn quỷ dị giết chết. Không còn có ban đêm giải trí. Đến giờ liền phải về nhà đợi. Trải qua cùng trước kia khác biệt trời vực thời gian. Đối loại tình huống này, ta có thể làm không nhiều. Chỉ có thể toàn lực trì hoãn cổ trận pháp tổn hại tốc độ. Mặt khác chính là thỉnh cầu ngoại viện. Không sai, liền là các ngươi cổ nguyệt thôn Hàn đại nhân. Bởi vì khoảng cách xa xôi, tăng thêm các ngươi cổ nguyệt thôn Hàn đại nhân rất ít lộ diện, rất là điệu thấp, cho nên trong thời gian rất lâu, ta thậm chí đều coi là Hàn đại nhân chỉ là một cái truyền thuyết. Thẳng đến thời gian trước, Hàn đại nhân mượn đi lão An, liền là An thần y, ta mới biết được cái này sống truyền thuyết, hiện tại còn sống, mà lại, mạnh đến đáng sợ. Khi đó ta liền suy nghĩ, nếu như Hàn đại nhân cũng có thể bảo hộ chúng ta thôn thì tốt biết bao. Lúc đầu các ngươi nếu là không đến mặc thôn, ta là dự định tự mình đi một chuyến cổ nguyệt thôn. Đã mời về lão An, lại thuận tiện bái phỏng Hàn đại nhân. Thương thảo một lần nữa ký kết khế ước sự tình. Như ngươi thấy, mặc thôn dựa vào sinh tồn bảo hộ sắp biến mất, ta muốn vì mặc thôn tìm một phần mới bảo hộ. Phần này bảo hộ liền là Hàn đại nhân. Ta nghĩ khẩn cầu Hàn đại nhân, tại bảo vệ cổ nguyệt thôn điều kiện tiên quyết, tại mặc thôn phát sinh tai nạn thời điểm cũng có thể thân xuất viện thủ. Ta gặp qua Hàn đại nhân tốc độ, lấy tốc độ của hắn chiếu cố hai cái làng, hoàn toàn dư xài, mà xem như đại giới. Chúng ta mặc thôn, nguyện ý trở thành cổ nguyệt thôn phụ thuộc thôn. Hàng năm sẽ cố định bày đồ cúng tài nguyên. Cái gì? Phương Nguyệt sững sờ. Cái này đại giới không thể bảo là không nhỏ. Mặc thôn hàng năm sản xuất tài nguyên, không chỉ có bao gồm mặc thôn bản thân khổng lồ nhân khẩu sức lao động sản xuất, còn có khổng lồ kẻ ngoại lai lưu lượng thúc đẩy thương nghiệp giao dịch. Cùng với khác đủ loại, những này ích lợi cộng lại, là một bút phi thường khổng lồ tài nguyên. Dù chỉ là cho cổ nguyệt thôn một bộ phận, đều đủ để cổ nguyệt thôn trở thành mạn thủy thôn cấp bậc làng lớn. Cổ nguyệt thôn cường đại, hắn cái đội trưởng này tự nhiên đãi ngộ liền tốt. Không thể không nói, Phương Nguyệt có chút tâm động. Chủ yếu, chi phí lại không cần hắn ra. Mà vấn đề, cũng ở đây. Thật sâu thở dài, Phương Nguyệt bất đắc dĩ nói. Việc này không phải ta không đáp ứng, mà là Hàn đại nhân điểm không gật đầu đồng ý. Không phải chúng ta có thể chi phối. Chúng ta là bị Hàn đại nhân che chở. Không có tư cách yêu cầu Hàn đại nhân làm một chuyện gì. Lý giải. Ta dĩ nhiên không phải muốn các ngươi làm cái gì. Chỉ là hy vọng ngươi đem chúng ta mặc thôn phần này chân thành tâm ý hoàn chỉnh chuyển đạt cho Hàn đại nhân. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta mặc thôn đều sẽ nhớ kỹ dạ đội trưởng công lao. Nói, lãng tổng đội trưởng lấy ra 5 viên hắc thạch, giao cho Phương Nguyệt lòng bàn tay bên trên. Đây là ta cá nhân một phần tâm ý. Nếu là chúng ta hai thôn ký kết mới khế ước, tất có thâm tạ. À cái này, quá hào phóng đi. Không cần. Phương Nguyệt nói xong liền đem hắc thạch nhận. Ai sẽ ngại hắc thạch nhiều đây? Hắc thạch, ngậm miệng. Hắc thạch. Phương Nguyệt trong lòng một phen bạch nhãn. Mình một lấy chỗ tốt, tấm da dê liền nhảy ra ngoài. Gia hỏa này trước đó ăn 2 viên hắc thạch, mới đem Mã Linh Nhi đánh lui. Phương Nguyệt hoài nghi kia lần bộc phát nó không đem hắc thạch năng lượng hao hết, mà là nuốt riêng điểm. Oan uổng. Năm 2050. Tình, trong trò chơi, vĩ đại mà cao quý tấm da dê bị oan uổng. Mang thù, mang thù, mang thù, mang thù. Chột dạ đi, nếu không phải khi đó thật sống chết trước mắt, Phương Nguyệt mới bỏ được không được duy nhất một lần cho ăn 2 viên. Ngay cả như vậy, tính đến Lãng tổng đội trưởng cho 5 khỏa hắc thạch, Phương Nguyệt hắc thạch tổng số lượng đã cao tới 10 khỏa. Có tiền, Phương Nguyệt sống lưng đều thẳng mấy phần. Đối sau đó phải đi thương khách đoàn càng có lòng tin. Phương Nguyệt lấy tiền thu vui vẻ. Lãng tổng đội trưởng đưa tiền tặng vui vẻ. Hắn không sợ Phương Nguyệt lấy tiền, liền sợ Phương Nguyệt không lấy tiền. Vậy liền mang ý nghĩa cổ Nguyệt thôn thiếu một cái đội trưởng hỗ trợ nói chuyện. Sau đó còn muốn tranh thủ cổ Nguyệt thôn 2 vị khác đội trưởng ủng hộ. 3 vị đội trưởng cùng một chỗ du thuyết Hàn đại nhân. Hẳn là tỷ lệ thành công cao hơn đi. Sau đó, Lãng tổng đội trưởng lại cùng Phương Nguyệt hàn huyên một hồi. Lúc này mới đi đến một cái cùng loại đài điều khiển trụ cột trước. Trụ cột chỉ có cao một thước, đỉnh là tròn bàn hình. Nương theo lấy Lãng tổng đội trưởng bàn tay hướng mâm tròn nhấn một cái. Ông, từng đầu phát sáng đường vân, thuận toàn bộ địa hạch ra xoàn ốc lời nói cấu tạo. Hướng toàn bộ Mặc thôn lan tràn ra. Phương Nguyệt rung động phát hiện, Mặc thôn tất cả mặt đất, lít nhà lít nhít tất cả đều là loại này phát sáng đường vân. Một mực lan tràn đến làng bốn phía giới hạn, cũng chính là thường nói đường sinh tử, mới rốt cục dừng lại. Đây chính là chúng ta Mặc thôn trừ quỷ cổ trận. Người cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy rất nhiều đường vân đều xuất hiện hư hao. Đường vân khác biệt, cũng may trận pháp vẫn có thể vận hành bình thường. Chỉ là bộ phận khu vực phòng hộ hiệu quả khẳng định có chỗ suy giảm. Trước mắt loại hiện tượng này đã càng ngày càng nhiều. Toàn bộ trận pháp đã thủng trăm ngàn lỗ. Triệt để mất đi hiệu lực chỉ là vấn đề thời gian. Liền ngay cả trận nhãn đều. Lãng tổng đội trưởng chỉ trước mặt căn này trụ cột. Trụ cột các loại dạn nứt đường vân vết tích. Phân bố tại cán. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phân thành một chỗ đá vụn. Việc này liên quan đến Mặc thôn hạch tâm nhất bí mật. Còn xin dạ đội trưởng giữ bí mật. Mặt khác Hàn đại nhân sự tình. Làm phiền, ta hết sức nỗ lực. Có câu nói này, đã đầy đủ. Lãng tổng đội trưởng hài lòng gật đầu. Đem thôn của chính mình bí mật lớn nhất. Nói cho một ngoại nhân. Nhưng thật ra là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Nhưng Mặc thôn đã đến không phá thì không xây được tình trạng. Cho dù là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, hắn cũng phải vì Mặc thôn tìm ra một con đường sống. Không thể để cho Mặc thôn tại hắn thế hệ này trong tay nghèo túng. Phương Nguyệt nhìn xem phía dưới phát sáng đường vân, phát hiện tựa hồ chỉ có ở chỗ này vùng kiểm soát trung tâm mới có thể nhìn thấy những đường vân này. Phía dưới những thôn dân kia, tất cả đều giống như là không có phát hiện. Đối những đường vân này ngoảnh mặt làm ngơ. Bọn hắn đúng là nhìn không thấy. Không có ta bên này kích hoạt trận pháp, bình thường thời điểm những đường vân này đều là ra ngoài ẩn nấp trạng thái. Nói đến đây, Lãng tổng đội trưởng bỗng nhiên giống như là phát hiện cái gì, ngây ra một lúc. Thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Bên kia, còn có bên kia. Lần trước xem xét thời điểm còn không có hư hao. Lãng tổng đội trưởng nhíu mày chỉ vào phương hướng. Một cái là giữa không trung điểm đen, vây quanh toàn bộ làng trận pháp, bày biện ra tới, là một cái hình vuông bình chướng hình dáng, quay chung quanh làng hình thành hoàn mỹ phong bế. Không trung, tự nhiên cũng chưa thả qua, chỉ là hiện tại, không trung tựa hồ cũng xuất hiện bình chướng hư hao, mà đổi thành một ngón tay lấy phương hướng, thì là cửa thôn phương hướng. Cửa thôn, đêm qua, Lãng tổng đội trưởng mắt nhìn Phương Nguyệt. Như có chút suy nghĩ. Lãng tổng đội trưởng, Phương Nguyệt hô hai tiếng. Lãng tổng đội trưởng mới từ suy nghĩ bên trong bỗng nhiên hoàn hồn. Sao? Thế nào? Cổ trận pháp thật không có cách nào chữa trị sao? có lẽ Hàn đại nhân hoặc là Mạn Thủy thôn Lam đại nhân sẽ có biện pháp chữa trị đâu. Vô dụng, theo ta được biết, Hàn đại nhân cùng Lam đại nhân am hiểu không phải trận pháp, chỉ có thôn chúng ta mất tích Mạc đại nhân mới là. Dạng này, Phương Nguyệt thở dài, vậy hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể trở về hỏi một chút Hàn đại nhân muốn hay không kiêm chức một chút bảo hộ Mạc thôn. Đang nghĩ ngợi, Phương Nguyệt bỗng nhiên khóe mắt liếc qua, quét đến thôn phương bắc hướng, một mặt hắc nha cờ xí, chính thuận lan can chậm rãi thăng lên. Cái kia, bên kia cái hướng kia, nơi đó có phải hay không hắc nha thương khách đoàn a? Phương Nguyệt liền vội vàng hỏi, thật đúng là, trò chuyện tận hứng, ta đều quên thời gian. Dạng này, người đi xuống trước đi. Mặc dù Lãng tổng đội trưởng không có cách nào triệt để chữa trị cổ trận pháp, nhưng căn cứ Mạc đại nhân lưu lại bút tích thực, đơn giản xây tu bổ bù lại là có thể làm, có thể để cho trận pháp tối nay sụp đổ. Liền tối nay, đây là Lãng tổng đội trưởng có thể làm cuối cùng cố gắng. Phương Nguyệt cùng Lãng tổng đội trưởng nói tạm biệt, trực tiếp chạy về phía hắc nha thương khách đoàn lều vải lớn. Một đường lao nhanh quá khứ, không ít người đối Phương Nguyệt chỉ trỏ, một là bởi vì lạ mặt, mà là có rất ít người sẽ ở trên đường như thế chạy. Dạ, tật chạy bên trong, Phương Nguyệt giống như nghe được Thiên Đạm chỉ Diên Vũ thanh âm. Nhưng Phương Nguyệt cũng không để ý. Không bao lâu, hắn vọt tới hắc nha thương khách đoàn lều vải lớn. Rốt cục có thể mua đồ. Phương Nguyệt kích động muốn đi vào, lại bị cổng quần áo hoa văn hắc nha tiêu chí người cản lại. Thư mời, ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Chúng ta hắc nha thương khách đoàn đã sau cùng hắc nha đấu giá thời gian. Cũng là lần này thương khách đoàn mang tới tối vật phẩm quý giá. Chỉ có được tại bản địa đầy đủ tài lực cùng địa vị người, mới có thể có đến chúng ta hắc nha thư mời, tham gia hắc nha đấu giá hội. Nếu như phía trước mấy ngày thời gian bên trong, ra giá cao nhất những người kia, cũng có thể được chúng ta hắc nha thư mời. Cho nên, vị khách nhân này, người có hắc nha thư mời sao? Cái này thủ vệ, nói cẩn thận còn có lễ phép, nhưng Phương Nguyệt lại có chút mộng. Không mang theo dạng này a, không thư mời còn không cho vào cửa. Ngay tại Phương Nguyệt nghĩ đến muốn hay không trở về tìm Lãng tổng đội trưởng, hoặc là hỏa đội trưởng thời điểm, đằng sau bỗng nhiên có người lên tiếng. Hắn, cùng chúng ta, là cùng nhau, thanh âm có chút thỉnh thoảng, là hoàn toàn thanh âm xa lạ. Phương Nguyệt nhìn lại, thay hắn giải vây, là hai cái người áo đen. Kỳ lạ chính là, người áo đen duỗi ra tay, là khói đen bộ dáng. Trên tay cầm lấy chính là một phong cùng loại phong thư bộ dáng đồ vật. Phía trên in hắc nha đỏ bùn ấn. Đây chính là hắc nha thư mời. Nguyên lai là có người mang theo. Mời đến, người áo đen thu hồi hắc nha thư mời. Quay đầu tựa hồ liếc mắt Phương Nguyệt. Nhưng đen xì khói đen mặt, Phương Nguyệt cũng nhìn không ra cái gì. Một cái khác người áo đen, thì thật cầm mặt chọc hắn đồng dạng, gắt gao nhìn xem hắn, bị một tên khác cao lớn điểm người áo đen dắt lấy đi, mới không tiếp tục chọc Phương Nguyệt mặt. Người quen, hỏa đội trưởng, còn mang biến trang. Phương Nguyệt có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần có người dẫn hắn đi vào là được, hắn cũng không quan tâm cái khác, yên lặng đi theo hai cái người áo đen tiến bên trong. Không giống với phía ngoài nhìn thấy đại đất bằng lều vải, bên trong thế mà ngoài ý muốn rộng rãi, từng tầng hướng phía dưới cầu thang, thẳng tới cuối cùng phòng đấu giá sân khấu, mà mỗi một tầng, đều phân ra rất nhiều chỗ ngồi, cung cấp khách nhân ngồi xuống. Hai cái người áo đen tiến bên trong, liền tùy tiện tìm cái chỗ cao chỗ ngồi xuống. Phương Nguyệt do dự một chút, cũng tiến tới bọn hắn bên cạnh. Người lùn người áo đen, lập tức quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Ngạch, vừa rồi đa tạ hai vị bằng hữu giải vây. Đúng, hai vị xưng hô như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Hắc đại, nàng là hắc nhị, chuyên nghiệp. Phương Nguyệt trong nháy mắt ý thức được không nên như thế lỗ mãng tới. Trước đó không có nguy hiểm, Phương Nguyệt đã sớm đem mặt nạ ra người cho thu lại. Hiện tại cũng là lấy chân diện mục gặp người. Khục, ta gọi Nghiêu Nghiêu. Người lùn người áo đen bỗng nhiên sững sờ. Giống như là nghe được cái gì có từng điểm tên quen thuộc. Lộ ra trầm tư hình. Người cao người áo đen ngược lại là không quan trọng. Ba người ngồi tại chỗ cao. Yên tĩnh chờ đợi. Chậm rãi. Chung quanh chỗ ngồi cũng bắt đầu ngồi đầy người. Phương Nguyệt phát hiện. Phần lớn người đều là biến trang hình thức. Tới tham gia đấu giá hội. Phương Nguyệt thừa dịp người còn không lên. Cũng vụng trộm đổi lại mặt nạ ra người. Đem Hắc Nhị lại cho Mộng Mộng. Cái này Hắc Nhị tựa hồ không có gì kiến thức dáng vẻ. Đối cái gì cũng có điểm hiếu kỳ. Thường xuyên quay đầu khắp nơi nhìn loạn. Đồng thời giống như đối với mình còn đặc biệt để bụng. Không giống hỏa đội trưởng A. Đó là ai? Phương Nguyệt nhíu mày nghĩ nghĩ. Cương quyết không nghĩ ra đến Mặc Thôn bên trong có ai cùng mình nhận biết. Lại có loại này quái dị hắc bào. Khoan hãy nói. Loại này hắc bào ngụy trang hiệu quả thật lợi hại A. Mặt đều không thấy được loại kia. Phương Nguyệt cũng có chút muốn. Nhưng chỉ xem chất liệu. Liền có giá trị không nhỏ. Cái kia. Các người áo bào đen quần áo. Ở đâu ra? Ngoặc kép chấm chấm. Đấu giá. Quả nhiên. Nhìn đến hắc nha thương khách đoàn đồ tốt không ít A. Phương Nguyệt xoa xoa tay. Rất là chờ mong. Lúc này. Hắc nha đấu giá hội hiện trường. Cơ bản đã nhanh ngồi đầy người. Cổng mở lều vải. Cũng đã kéo lên thật dày hắc liêm tử. Che đậy ánh nắng. Cùng chung quanh lều vải hòa làm một thể. Hình thành hoàn toàn phong bế hoàn cảnh. Thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy nhàn nhạt quang trạch phản xạ. Tựa như là một kiện đồ vật ghê gớm. Chỉ sợ còn có thể ngăn cách thanh âm. Muốn bắt đầu à? Phương Nguyệt âm thầm hưng phấn. Trên đài đấu giá, một người mặc trang phục chính thức trung niên nhân. Đang từ phía sau màn đi ra. Hoan nghênh các, soạt, nguyên bản cửa vào đã bị đóng lại màu đen màn tre bị bỗng nhiên lôi kéo mở. Giống như là xé mở cái lỗ hổng, chói tai thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ trong lều vải, để vừa mới mở miệng người chủ trì. Lập tức sửng sốt, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa vào. Chỉ thấy một cái cách ăn mặc tinh xảo nữ nhân, đỉnh lấy một đầu tóc màu đỏ hồng, nện bước yêu nhã bộ pháp, đi vào bên trong, hỏa đội trưởng, Phương Nguyệt mộng dưới, theo bản năng. Hắn muốn che mặt không muốn cùng nàng nhận nhau. Nhưng là chậm, nguyên bản chuẩn bị thuận bậc thang đi xuống dưới hỏa đội trường. Liếc mắt liền phát hiện Phương Nguyệt. Nguyên lai ngươi tại cái này a. Chuyển cái phương hướng, hỏa đội trưởng không chút khách khí trực tiếp đi tới Phương Nguyệt bên cạnh chỗ ngồi. Đặt mông ngồi xuống. Được rồi, cả đám đều nhìn ta làm gì. Tiếp tục đấu giá. Vâng, là, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.